Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 135, Champion League nhanh nhất ghi bàn. Bản cuộc tranh tài Manchester United quản lý Alex Ferguson sắp xếp ra chính là một cái 4-4 từng. Cái trận hình, thủ môn vị trí vẫn là Manchester United thủ môn chính Edwin van der Sar. Ở bốn hậu vệ vị trí nhưng là Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand cùng Rafael. Ở bốn giữa sân vị trí là như thế sắp xếp. Bên trái Park Ji-sung, bên phải Nani hai tiền vệ trụ nhưng là Fletcher cùng Carrick hai người. Đỉnh ở giữa sân trước eo chính là Wayne Rooney. Đỉnh ở mặt trước chính là cung chính. Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí lão thủ môn bắt. Bốn hậu vệ vị trí là Otto, Demi Curly, Van Buyten cùng Lam. Hai tiền vệ trụ là như vậy sắp xếp. Van Bommel cùng Schweinsteiger hai người hợp tác. Ở này phía trước hai người ba người là bên trái Frank Ribery, bên phải Arjen Robben, trung gian nhưng là Klose. Đỉnh ở mặt trước chính là nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính đối thủ cạnh tranh Mario Gomez. Cuộc tranh tài này cũng có thể nói là nước Đức đội tuyển quốc gia hai vị trung phong chiến tranh. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính cái tên này trước sau muốn ép Mario Gomez một đầu. Mario Gomez cái tên này phi thường không phục. Vì lẽ đó cái tên này mới chuyển nhượng đi tới Bayern Munich như vậy đội mạnh. Hắn hy vọng Bayern Munich mạnh mẽ giữa sân có thể cho hắn càng nhiều chống đỡ. Thật vượt qua cung chính, trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 trung phong. Tại đây cái mùa giải, Mario Gomez ở Bayern Munich ghi bàn cũng là nhiều vô số. Là Bayern Munich trong đội đệ nhất xạ thủ. Vào lúc này hắn cũng đã đánh vào 23 cái giải đấu ghi bàn. Tuy rằng ở ghi bàn hiệu suất trên cùng cung chính so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Thế nhưng tiểu tử này thực lực còn không gặp được mọi người tán thành. Ở Manchester United cùng Bayern Munich hai đội trận trước thi đấu bên trong, cung chính rõ ràng dễ chịu Mario Gomez. Vì lẽ đó, Mario Gomez hy vọng có thể thông qua cuộc tranh tài này chứng minh mình nhất định so với cung chính mạnh. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp sẽ để hắn Mario Gomez trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chinh Nam Phi số 1 trung phong. Có điều, bản cuộc tranh tài mới vừa mới bắt đầu, cung chính liền cho Mario Gomez dội bồn nước lạnh. Trực đem Mario Gomez từ đầu đến chân lâm lạnh thấu tim. Ở bản cuộc tranh tài trọng tài chính vừa thổi lên trong miệng cái còi thời điểm, Manchester United liền phát động bọn họ bản cuộc tranh tài lần thứ nhất tấn công. Cung chính đem bóng đá hướng về bên cạnh một điểm. Sau đó cấp tốc hướng về Bayern Munich trước sân phóng đi. Mà loại quyền lực lẽ ra nên đem bóng đá cho nhanh chóng về giao giữa sân Wayne Rooney nhưng phảng phất một pho tượng đá bình thường chờ đợi Bayern Munich các cầu thủ nhào lên. Bayern Munich cầu thủ trong lòng tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng vẫn là ngay lập tức xông lên trên, cấp tốc đánh về phía Wayne Rooney. Có điều, Wayne Rooney trong lòng phảng phất đang tính toán cái gì. Chờ những người này vọt tới cự cách mình chỉ có xa mấy mét thời điểm, hắn đột nhiên lên chân truyền xa. Bóng đá cấp tốc từ Wayne Rooney dưới chân bay ra. Cấp tốc từ nhào lên Bayern Munich trung phong Mario Gomez bên người xẹt qua. Cấp tốc bay về phía Bayern Munich hậu trường. Bayern Munich trung phong Mario Gomez lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia từ bên cạnh mình bay qua bóng đá. Bỗng nhiên Mario Gomez giật nảy cả mình. Bởi vì cái kia bị Wayne Rooney chuyển đi bóng đá, trực tiếp bay đến trước cắm vào Manchester United trung phong cung chính dưới chân. Lúc này cung chính cái tên này đã chạy trốn đến đại vòng ngoài cấm địa khoảng cách khung thành khoảng 35 mét nơi vị trí. Bởi vì thi đấu mới vừa mới bắt đầu, vì lẽ đó Bayern Munich cầu thủ hầu như đều là cấp tốc về phía trước ép. Vì lẽ đó cung chính như thế quính lên tốc chạy hướng về Bayern Munich phúc địa liền lập tức tìm tới trống rỗng. Bayern Munich giữa sân cầu thủ hầu như đều về phía trước ép. Duy nhất không có về phía trước ép chính là Bayern Munich các hậu vệ. Bọn họ vào lúc này đang đứng ở vùng cấm bên trong một bước dáng vẻ. Bóng đá cấp tốc bay tới. Trung gian không có bất kỳ quấy rầy. Cung chính rất dễ dàng địa nhấc chân đem bóng đá cho nghiêng xuống đến. Vào lúc này, Bayern Munich phòng thủ đội viên mới phản ứng được cấp tốc đánh về phía cung chính. Phong hướng về cung chính. Nhưng là đã chậm, đem bóng dừng lại cung chính tiện thể đem bóng đá về phía trước nhẹ nhàng một chuyến. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài khoảng cách khung thành 30m nơi vị trí trực. Tiếp lên chân đánh bắn. Cung chính đùi phải lại như là xoay tròn búa lớn bình thường tàn nhẫn mà đập phá bóng đá trên. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc từ Bayern Munich trung vệ Van Buyten. Liêm gò má bay qua. Cái kia bóng đá mang theo đến gió mạnh dường như muốn đem Van Buyten gò má cho xé rách giống như vậy. Đau đớn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo như ánh sáng. Lại như điện chớp giống như địa bay về phía Bayern Munich khung thành. Lúc này Bayern Munich thủ môn bắt rõ ràng không có chuẩn bị đầy đủ. Chờ bóng đá bay đến trước mặt hắn mới làm ra phản ứng. Chờ hắn đập ra đi thời điểm. Hắn đã ngoài tầm tay với. Bóng đá như trong bầu trời đêm rơi dụng thiên thạch bình thường tàn nhẫn mà đập vào Bayern Munich. Khung thành. Bóng vào rồi. Bóng tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên dị thường hưng phấn. Hắn điên cuồng gào thét. Hai tay run rẩy giơ lên cao. A. Chấm ngoặc kép. Bayern Munich cổ động viên nhưng là kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, một mặt dại ra, bọn họ không nghĩ tới Manchester United ghi bàn làm đến nhanh như vậy. Liền ngay cả Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal cũng không nghĩ tới Manchester United ghi bàn làm đến nhanh như vậy. Hắn cũng ngây người, này liền tiến vào. Munich thể dục bình luận viên ngơ ngác mà giải thích đến. Hắn cũng không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Hiện trường cổ động viên đều có chút chưa kịp phản ứng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Manchester United ghi bàn dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Vào lúc này, có gia hỏa vẫn không có đến vào sân. Chờ bọn hắn vào sân thời điểm nhìn thấy trên sân bóng 1-0 điểm số. Bọn họ đều ngây người. Có gia hỏa nhưng là còn sau lưng thân thu dọn chính mình chỗ ngồi đây. Vẫn không có làm rõ xảy ra chuyện gì. Hắn liền nghe thấy bên tai truyền đến sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Trực đem hắn sợ hết hồn. Những người này không hiểu ra sao địa xoay người nhìn về phía trong sân bóng. Nhìn về phía trong sân bóng màn hình lớn bên trong. Trước máy truyền hình đám gia hỏa đồng dạng không có chuẩn bị kỹ càng. Có gia hỏa thậm chí còn chưa kịp đem máy truyền hình mở ra. Chờ bọn hắn mở ra thời điểm, trong máy truyền hình thi đấu điểm số đã là 1-0. Những người này đều khá là tiếc nuối chờ xem TV chiếu lại đây. Màn hình TV bên trong, cung chính hai tay mở ra, đón gió, điên cuồng chạy trốn. Hiện trường, sân Old Trafford bên trong, đại dương màu đỏ sóng lớn liên tiếp. Manchester United cổ động viên cũng không nghĩ tới ghi bàn làm đến nhanh như vậy. Một lúc lâu bọn họ mới phản ứng được. Nhìn trong sân bóng chạy vội cung chính. Manchester United cổ động viên xôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay đồng loạt dâng lên. Sân Old Trafford trong nháy mắt trở thành sung sướng đại dương. Cung chính, cung chính, cung chính. Tên cung chính vang vọng toàn bộ sân Old Trafford. Manchester United đội ca đồng dạng vang vọng toàn bộ sân Old Trafford. Manchester United cổ động viên cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đến quá mãnh liệt, bọn họ đều có chút tiêu thụ có điều đến rồi. Quả thực quá hưng phấn. Đáng chết, Bayern Munich đội huấn luyện viên Van Gaal một quyền tàn nhẫn mà đánh tới ghế huấn luyện viên ghế. Ngồi, mà tình cảnh này vừa vặn bị bên sân nhiếp ảnh ra cho bù đến. Hả, Van Gaal tiên sinh hiện tại phi thường căm tức. Hắn đã bắt đầu công kích sân Old Trafford phần cứng phương tiện. Xem ra thua bóng, vẫn là có thể từ một nơi khác tìm trở về. Đây chính là vĩ đại Van Gaal tiên sinh dạy dỗ. Châu Âu kênh bình luận viên nói đùa, được rồi. có thể tới nhìn cái này mùa giải này Âu chiết Champions League nhanh nhất ghi bàn là làm sao sinh ra, hay là này chính là Champions League nhanh nhất ghi bàn cũng khó nói. Hả, đi ra, chính xác thời gian đã đi ra, 7 giây 2 linh, cái này ghi bàn tiêu tốn thời gian là 7 giây 2 linh. Này có thể so với năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Champions League Maccabi ghi bàn còn nhanh hơn. Nó thành Champions League nhanh nhất ghi bàn. Trước lúc này, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải. Ở Bayern Munich cùng Real Madrid thi đấu bên trong. Bayern Munich Hà Lan tiền đạo Maccabi sáng tạo Champions League nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Hắn thời gian sử dụng lúc 10 giây 08, mà hôm nay cung chính đem cái kỷ lục này tăng lên 3 giây 6. Hắn cung chính trở thành Âu Châu Champions League nhanh nhất ghi bàn sức tạo người. Châu Âu kênh bình luận viên kích động hò hét, mà Âu Trafford hiện trường người chủ trì cũng đồng thời đưa tin tức này. Nhất thời sân Âu Trafford nóng nảy, Manchester United cổ động viên điên cuồng, hết sức điên cuồng. Đây là cung chính vừa mùa giải trước ở Bundesliga bên trong sáng tạo Bundesliga lịch sử nhanh nhất kỷ lục, sau khi lại sáng tạo một cái Champions League nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Cái tên này quả thực chính là kỷ lục quét mới khí. Quả thực quá bạo lực. Mắt thấy cung chính nhanh như vậy địa liền đạt được cái thứ nhất ghi bàn. Bayern Munich các cầu thủ đều chưa kịp phản ứng. Này ghi bàn cũng tới quá nhanh đi. Đứng ở bên trong vòng Mario Gomez càng là thất thần tập trung cung chính. Nói thầm trong lòng nói. Chẳng lẽ mình thật sự liền so với cái tên này kém sao? Thi đấu vừa mới bắt đầu. Vốn là đang chuẩn bị tìm về bãi Mario Gomez đột nhiên mắt thấy cung chính đạt được ghi bàn. Lập tức hai bên lại không ở đồng nhất hàng bắt đầu. Hơn nữa cung chính đem chênh lệch này càng kéo càng lớn. Mario Gomez khó tránh khỏi trong lòng có chút đi tự tin. Vào lúc này, Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal lập tức đi tới bên sân đi cho mình cầu thủ cố lên khuyến. Khích, Manchester United nhanh như vậy ghi bàn xác thực đối với tinh thần của bọn họ cùng tự tin có đả. Kích rất mạnh mẽ, mà một mặt khác, Manchester United quản lý Alex Ferguson thì lại là phi thường hưng phấn. Vốn là hắn cho rằng ở giải đấu bên trong bại bởi Chelsea gặp đối với Manchester United tạo thành nhất định ảnh hưởng, cuộc tranh tài này cũng tuyệt đối không dễ đá. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên sẽ nhanh như thế đạt được ghi bàn. Nhanh như vậy dẫn trước. Chuyện này quả thật quá mỹ diệu. Này bắt đầu quả thực quá thoải mái. Sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá đồng dạng phi thường hưng phấn. Bọn họ quả thực đều sắp hưng phấn điên rồi. Manchester United cổ động viên ở trên khán đài hô to tên cung chính. Vì là cung chính cố lên hoan hô. Cảm tạ cái tên này nhanh như vậy ghi bàn. Đạt được Champions League nhanh nhất ghi bàn kỷ lục, cung chính lúc này phi thường hưng phấn. Cùng hắn đồng dạng hưng phấn còn có Manchester United các cầu thủ. Bọn họ đem cung chính vây vào giữa. Cùng nhau chúc mừng. Khung thành khu. Manchester United Hà Lan thủ môn Edwin van der Sar đồng dạng phi thường hưng phấn. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay giơ lên cao. Trong miệng lớn tiếng mà rít gào. Để phát tiết chính mình nội tâm hưng phấn tình. Trận đấu bắt đầu sau một phút. Hai bên trở lại bên trong vòng. Hay là đây là lần thứ hai về bên trong vòng mở bóng nhanh nhất một cuộc tranh tài đi. Không phải không thừa nhận ngày hôm nay Bayern Munich vận khí lại chút lưng. Manchester United đội lần thứ nhất sút gôn liền công phá bọn họ khung thành. Ở trọng tài chính tiếng còi nhớ tới sau đó. Thi đấu tiếp tục, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bayern Munich liền phát động công kích mãnh liệt. Bọn họ nhưng là vì báo thù mà đến. Tuy rằng bọn họ xuất sư bất lợi. Thế nhưng bọn họ cũng không có chưa chiến trước tiên khiếp. Bọn họ kiên tin bọn họ là khỏe mạnh nhất. Bọn họ có thể tìm sẽ thuộc về bọn họ bãi. Mà Manchester United chỉ có điều là bọn họ đá kê chân mà thôi. bọn họ muốn dẫm Manchester United thi thể thăng cấp Champions League bán kết. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Bayern Munich lập tức phát động hung mãnh tấn công. Vào lúc này Bayern Munich đã không có đường lui, tính cả hiệp một điểm số. Hiện tại Bayern Munich đã là 1-3 lạc hậu Manchester United. Bayern Munich nhất định phải ở tiến vào 3 cái ghi bàn mới có thể tiến vào vòng kế tiếp. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chỉ có tấn công một con đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.